Sam Sam đến đây ăn nè. Chương 62, Thiên Ngoại 8 buổi gặp mặt hai vợ chồng. Góc truyện audio.com. Sau đây xin mời đôi vợ chồng mới cưới đang ra sân khấu. Boss phong độ vẫn như xưa, dáng vẻ phong độ xuất trần. Sam Sam vẫn đang vẫy tay gả cho lãnh đạo nên cũng ra dáng giống lãnh đạo, mau qua đây ngồi là xong thôi. Chào hai vị tân hôn vui vẻ nhé, ngày hôm nay mọi người phải mời hai vị tới buổi họp mặt là vì chúng tôi đều rất hiếu kỳ về cuộc sống của hai vị, cho dù là trước hôn nhân hay sau hôn nhân, cho nên xin hãy thỏa mãn mong muốn của chúng tôi. Sau đây chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính. Sam Sam trả lời trước, Phong Đằng trả lời sau Andy. Một, tên họ, Sam Sam ngây người, Sam Sam, hụ hụ, mọi người đều biết rồi mà không biểu cảm. 2. Tuổi là, đương nhiên là tuổi xuân mơn mờn. Tuổi xuân mơn mờn không chỉ tuổi ở trong phim ảnh. Đây là câu hỏi gì thế? 3. Giới tính là, câu hỏi này ai viết thế, làm mất mặt đại nhân rồi. Tương đương, mồ hôi lạnh vã ra, người dẫn chương trình này có bệnh sao? Tôi rất bận, rõ ràng là không kiên nhẫn được. Trên đây là chúng tôi nói đùa, sau đây mới chính thức hỏi, chột dạ, lý do này rất chuối nhé. 4. Xin hỏi tính cách của bạn ra sao? Mọi người đều nói tôi rất dễ thương, dáng vẻ xấu hổ. Còn hơi ngốc, cười lạnh lùng, Ian Peter JSS là ngốc bằng. Mặt cười, 5, tính cách đối phương, nhìn anh ấy thì biết như tự ý, lẩm bẩm. Những người bình thường có thể nhìn ra được qua thái độ của cô ấy khi trả lời những câu hỏi trên. 6, hai người quen nhau khi nào? Ở đâu? Trong bệnh viện đấy. 2, phỏng vấn xin việc ở công ty, thở dài hết cách. 7, ấn tượng đầu tiên về đối phương. Người này là ai thế, không quen, khiến cho người ta không nhịn được phải bắt nạt, mọi người ồn ào. Sớm vậy sao, Sam Sam thật hạnh phúc quá đi. 8, thích điểm nào ở đối phương? Ấy, không biết nữa, anh ấy hình như không có ưu điểm nào, chính là dáng người rất đẹp, tướng mạo cũng được coi là ưa nhìn, tính cách thì tôi không nói đến, thực ra nhìn kỹ thì rất đẹp trai. Toàn bộ mọi người, cảm động quá đi. 9, ghét đối phương ở điểm nào? Để cho tôi ăn gan lợn một tháng trời, nhìn căm hận. Không coi là ghét mà chỉ là hơi đáng tiếc, không thể nói hết được tình cảm. 10. Bạn xưng hô với đối phương như thế nào? Boss, không được lại gọi anh là boss, chúng ta kết hôn rồi. 11. Bạn hy vọng được đối phương xưng hô như thế nào? Chỉ cần anh ấy không kêu tiết Sam Sam tôi là con ỉn này, còn ngoài ra thì tùy ý. Gọi là ông xã, chẳng nhẽ không nên sao, đều kết hôn rồi. 12. Nếu dùng động vật để so sánh, bạn cảm thấy đối phương là... hổ, ỉn. 13. Nếu như tặng quà cho đối phương, bạn sẽ tặng gan lợn, để anh ấy ăn cho đã. Cũng tặng gan lợn, cô ấy hình như rất thích ăn. Sam Sam choáng trong 2 giây. 14. Tật xấu của bạn là gì? Tim, dạ dày quá mềm, nếu không sao có thể không từ chối ăn gan lợn trong một tháng chứ? Hạ thủ không lung tung, để cho cô ấy hiểu sớm một chút. 15. Tật xấu của đối phương là gì? Khiến cho tôi không dám từ chối, cái này là thiên bẩm. Bảo gì nghe nấy, Sam Sam, điều này chẳng lẽ không phải là ưu điểm ư? Đóng ngoặc đơn. 16. Quan hệ của các bạn đã tới mức độ nào rồi? Điều này, chúng tôi hợp pháp rồi, nắm lấy tay Sam Sam. 17. Là ai tỏ tình trước? Đương nhiên là anh ấy. Là em cảm thấy thế chứ? 18. Bạn yêu đối phương nhiều chứ? Nguyện ăn gan lợn một tháng vì anh ấy, đúng là không có chí khí. Cô ấy biết Sam Sam ủ. Góc truyện audio.com. Rột, bao nhiêu chứ, đóng ngoặc đơn. 19. Nếu như cảm thấy nghi ngờ đối phương thay lòng, bạn sẽ làm gì? Cắn vào góc lưng, ha ha, cô ấy, sao có thể, không cần lườm Sam Sam đâu. 20. Khi hai người bên nhau, khi nào khiến bạn cảm thấy tim đập nhanh nhất? Anh ấy muốn nói rồi lại dừng. Mỗi lần ám chỉ, đáng tiếc là cô ấy đều không hiểu. 21. Đã từng cãi nhau chưa? Anh ấy không đếm xỉa tới tôi. Tôi không đếm xỉa tới cô ấy. 22. Thế nào là cãi nhau? Là tôi quấy phá anh ấy, mồ hôi vã như tắm. Chính là những chuyện đó. 23. Sau đó giảng hòa như thế nào? Anh ấy không đếm xỉa tới tôi bèn. Cô ấy chỉ nháy mắt là quên ngay. 24. Lúc nào khiến bạn cảm thấy đã không còn yêu tôi nữa? Không có đâu, mãi mãi không có. 25. Lúc nào yêu đối phương? Đại khái là sau cái lần ghen đó. Thực ra em đã sớm yêu anh rồi mà. 26. Còn có yêu cầu gì nói với đối phương? Không được nói tôi ngốc, sau này không được tùy tiện hôn tôi, đặc biệt là những lúc tôi chưa ngủ dậy, mọi người kêu lên. Trời ạ, cô ấy đừng bảo tôi đừng hôn cô ấy. 27. Câu nói nào ngọt ngào nhất? Em đồng ý, rất nhiều, câu nào nhỉ? Lắc đầu, rất nhiều, anh nói với ai thế? Đóng ngoặc đơn, được câu hỏi cuối cùng. 28, bây giờ chuyện muốn nói với Mạn Mạn nhất là chuyện gì? Tại sao bắt tôi ăn gan lợn những một tháng? Cảm ơn bà mối, anh nói xem rốt cuộc anh nói với những ai những câu ghê rợn kiểu này hả? Anh nói xem, rốt cuộc anh nói với ai những câu ngọt ngào kiểu này hả? Cho anh yêu cái rồi anh nói. Nốt, những lời trong là lời nói thầm dấu lớn gạch dưới cách chương.